Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 288, tố chất, chú ý tố chất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lên Textor Image Bạch Ngọc viết, lên Textor Image Bạch Ngọc viết, lên Textor Image Bạch Ngọc viết, lên Textor Image Bạch Ngọc viết, lên Textor Image Bạch Ngọc viết. Hỏa Bạo Thiên Vương buổi tối lúc Thu Ý Hàn về đến nhà thì trên người đã phủ một tầng tuyết mỏng. Hai ba ngoại đau lòng cầm một chiếc khăn lông lau người cho cô, lại chải tóc giúp cô, sai người làm mang chăn tới phủ kín người cô, lại có cả bảo mẫu mang canh linh chi đã hầm cả ngày tới. Chẳng qua không ai ngồi xuống cởi giày cho cô nữa. Sau vô số lần cô từ chối, bà ngoại và tất cả bảo mẫu trong nhà đều không chủ động yêu cầu làm chuyện này cho cô. Thu Ý Hàn chùm chăn kín mít ngồi trên ghế salon ăn canh. Bà ngoại trách cứ, tổ tông của tôi ơi, rốt cục cháu chạy đi đâu thế? Bà thấy bên ngoài tuyết rơi lớn như vậy, bảo tài xế tới chỗ cháu tiếp thị hàng. Tài xế đợi hồi lâu, không thấy cháu, lại gọi điện thoại cho cháu, kết quả là điện thoại đúng là khiến người ta lo lắng tới thót tim mà. Cháu tắt máy, cháu thật bà ngoài, Thu Ý Hàn ngây thơ kêu, cháu cũng nói với bà nhiều tự biết phải thu xếp thế xe. Lần trước các đồng nào nữa, cháu coi trọng mấy người bạn đó như vậy sao? Bà ngoại bất đắc dĩ nói, tuyết rơi rồi, bà sợ trời lạnh cháu đi lại không tiện. Hừ, lần nào bà cũng nói là tình huống đặc biệt cả. Lần trước là mưa to, bà nói là tình huống đặc biệt. Gió to bà cũng nói là tình huống đặc biệt. Nam Hải có đánh nhau bà cũng nói thế. Tới nước Mỹ có lũ lụt bà cũng nói là tình huống đặc biệt. Bà ngoại, cháu biết là bà muốn tốt cho cháu. Nhưng hiện giờ cháu có cuộc sống của chính mình rồi, không muốn bị quấy rầy. Nếu các đồng nghiệp biết chuyện gia đình ta thì các cô ấy sẽ nhìn cháu thế nào đây? Cháu rất coi trọng các cô ấy. Bởi vì các cô ấy đều là người tốt. Hôm nay cháu cãi nhau với thủ trưởng, các cô ấy còn bênh cháu đấy. Thu Ý Hàn nói, cái gì, bà ngoại nóng này, nhảy dựng lên khỏi ghế. Cãi nhau gì với thủ trưởng chứ? Thủ trưởng nào không có tố chất lại dám cãi nhóm Dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên. Con đau lòng vì đủ mọi Hỏa Bạo Thiên Vương Liễu Hạ Huy Mê Chủ Yên. Con nhau với Hàn Hàn nhà ta, hắn có bắt nạt Hàn Hàn nhà chúng ta không? Không được, bà phải gọi điện cho thư ký Vương ngay, bảo hắn lập tức xử lý chuyện này. Nói x, ngoại liền chạy tới điện thoại, Thu Ý Hàn ôm cánh tay bà lại kéo bà về ngồi lại ghế salon, nói, bà ngoại, bà cũng đừng quan tâm làm gì. Cháu không việc gì đâu, thủ trưởng không bắt nạt cháu, Thu Ý Hàn thật sự cảm thấy đầy bất đắc dĩ, nghĩ tới việc hắn bắt mình xin lỗi hoặc cút đi, lúc ấp Đường Trọng đột nhiên xuất hiện, hỏi hắn chọn ăn tát hay đá trứng, trong lòng Thu Ý Hàn cảm thấy cực kỳ ngọt ngào. Một người đàn ông mạnh mẽ luôn dễ mang tới cho người ta cảm giác an toàn. Bà không cần biết hắn có bắt nạt Hàn Hàn nhà ta không, để Hàn Hàn oan ức là không được rồi. Bà ngoại vẫn chưa hết tức giận, nghĩ tới bảo bối nhỏ mà mình cũng không nỡ quát lớn một tiếng, ra ngoài lại bị những người khác bắt thể chịu nổi. Nạt trong lòng khó có Hàn Hàn nhà ta đã đi làm, bọn họ dựa vào cái gì mà dám bắt nạt hả? Theo bà thì cháu không nên làm việc này, cháu đi công ty của cha cháu làm việc cho tốt cũng có thể chăm sóc lẫn nhau. Các cháu, bà ngoại cảnh giác hỏi. Cháu không bị oan ức gì mà, Thu Ý Hàn cười hì hì nói, nghĩ cùng vui sướng, nói thật ra là chúng cháu bắt nạt thủ trưởng đó. Đúng như trước nữa chứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Meron chu co một cước của Đường Trọng đá đúng háng của Nam Bánh Mì, làm hắn hồi lâu không bò dậy được, vẻ mặt Thu Ý Hàn vô nhóm Dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên. Còm Hòa Bạo Thiên Vương bà ngoại nắm tay Thu Ý Hàn, hỏi nhỏ, hôm nay xảy ra chuyện gì sao? Môi cô hồng hào tươi đẹp, trong mắt ẩn hiện ý cười rất rõ. Cô vui vẻ thật, Ý Hàn, bà ngoại, bà đừng nghĩ nhiều làm gì. Cháu tốt lắm, thật sự rất tốt mà. Về mặt Thu Ý Hàn vui vẻ, không hề giống bị oan ức gì trong công việc cả. Ra bà ngoại nhìn kỹ vào mắt Thu Ý Hàn, thấy đúng là cô không phải cố tình giả vờ để làm mình an tâm. Hơn nữa hiện giờ tâm tình cô đang rất tốt. Rồi, bà ngoại khẳng định, biết chưa, Lâm vẻ lạnh thấy không có chuyện gì đâu. Thu Ý Hàn trả lời cho có lệ, cô sợ mình nói ra có kẻ lưu manh muốn lấy số điện thoại của mình sẽ khiến bà ngoại lo lắng. Đến lúc đó bà sẽ ngăn không cho mình đi làm nữa mất. Vậy, Mê Chủ Yên, con chương 288, tố chất, chú ý tố chất dù cãi nhau với thủ trưởng, lại xung đột với lưu manh nhưng trong tích tắc khi Đường Trọng đứng ra tất cả tôi hờn và tức giận trong lòng cô đều tan thành mặc mây khói, chỉ cảm thấy tràn đầy cảm kích với vận mệnh. Thật sao, thật mà, bà ngoại không tin, không có chuyện gì sao cháu lại vui vẻ như vậy, trước kia mỗi ngày cháu chờ chẳng mệt tí nào đâu, về thật sao, hồi thân, tiểu bạch viền cảm, hoàn bạch quan tới bên ngoài thưa rút, phải ánh trương hách bản, anh yêu em, đường tâm, bạch tố nhíu mày, nói, xem ra lần này phải nhận phỏng vấn rồi. Lùng bà, cháu biết rồi mà, Thu Ý Hàn nói nhỏ. Cô lừa dối bà ngoại, trong lòng cũng thấy rất áy náy. Nhưng Tiểu Phân chẳng nói rồi sao? Con gái đều có bí mật của mình. Tố cô chủ động hôn Đường Trọng, chuyện đó là bí mật nhỏ của cô. Cô sẽ không nói cho bà ngoại biết. Hương Cảng là địa phương mà các ban nhạc chắc chắn phải tranh giành. Người đoạt được Hương Cảnh sẽ đoạt được cả thị trường châu Á, có rất nhiều người thành công tại Hương Cảng, sau đó nhanh chóng nổi tiếng khắp Hoa Hạ, thậm chí là châu Á, cũng bởi tầm quan trọng của nó nên những ngôi sao nào cũng đều phải tới đây. Nhóm Dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên Phong Hỏa biểu diễn, trong đó Jackson nổi cô rõ thể giống nước sau, dù sao có phỏng vấn hay không cũng không phóng viên liền quả nhiên các chương tiểu thư cô ấy. Tố lúc này đây, nhóm nhạc đang được tranh cãi nhất Hoa Hạ là nhóm Hồ Điệp cũng sẽ biểu diễn tại nơi này. Đương nhiên còn có nhóm T4 Gợi Cảm bị mắng chửi cũng biểu diễn. Chẳng qua hiện giờ các cô cũng không phải tâm điểm chú ý của giới truyền thông. Coi trọng phục thị nhóm mặc trì của các cô hay các cô lên nữa, fan hâm mộ nhóm đều có không ít người cho rằng T4 còn chưa đánh đã thua rồi. Hồng Kông cực kỳ giọng hát, nếu hát không được mà chỉ để lộ bắp đùi thì sao có thể chinh trường này chứ. Khả năng thành công là vô cùng thấp, Hồ Điệp đến, ngược lại khiến Hồng Kông chấn động không nhỏ. Dù nhóm Hồ Điệp khá khiêm tốn nhưng hành phi cơ nào đều được người ta tiết lộ ra từ sớm, hơn đưa lên diễn đàn cả. Điều này làm khi các cô tới sân bay, vô đài cũng chạy tới lấy tin. Tốt nhất là chứng minh, thế thân của mình là không có. Cửa ra vào của khoang VIP bị vây chặt, dù có bão hiện trường vẫn vô cùng hỗn khi trương các loại khẩu hiệu. Liễu Hạ Huy bảo Thiên Vương Mê Chủ Yên, com hàng năm đại khái Hồng Kông đón tới cả trăm ngôi sao và quản lý. Kể tới một số siêu sao quốc tế và thiên vương trong nước. Ngay cả tiếng cũng đã qua Hồng Kông khảo sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đen, đôi Mỹ 10 mười yên ngon mét genome nhóm Dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên. Còn ràng sáng tại sao áo kính thong nào rồi mà, đừng để tài xế tới đón cháu nữa. Cháu nếu không tiện ngồi xe công ty thì cháu sẽ gọi nghiệp thấy tài xế đưa xe tới đón cháu, còn tưởng là có biết phải giải thích, thế là người đại diện Đường Tâm là Thích Như khoác bạch tố thản mọi người nhóm Hồ Điệp chưa ngọt. Tầm các phóng viên lóe lên, mọi ngờ lần mà, màu phần, một Mê Chủ Yên, còn Liễu Hạ Huy hòa bảo Thiên Vương Bạch Thư, Đường Tâm tiểu tại sao lại không đi với mọi người. Hành vi trốn tránh này có phải đã chứng minh thế thân là thật không? Các viên ầm phòng đuổi theo, khiến các bạch tố ngừng bước. Cô dừng lại, đó bạch xin cho đi chú ý tới tố âm trầm mặc không nói gì, đeo mũ lưỡi chai và kinh đen to đùng, có khiêm tốn. Mà rong nào, nào, nói, cô nói, Meru, com Maru Se Sam hách nhiên nhiệt kết, tôi biết người nghi gái như nhiều chuyện như vậy. Vậy cô ấy làm chất, trong, côn trái vẫn đội trưởng Đường Tâm của nhóm Hồ Điệp có thể lâm hồi âm, cô muốn nói gì về vấn đề này. Nghi ngờ mãi ầm ĩ bao vây kín cô không thể đi được. Người thân vô số hôn đen tím không tình ton, com, đối bản thấy tới tố xoay lòng ý túi đào Mê Chủ Yên. Com rúp, com cười, rốt chào của đều mặt nhờ, đi nhờ máy giớ hợp sắt Lâm biết là cô muốn người tôi nhóm tới bây giờ. Em với, nhất, hồi hồ bút gỏng khiến ảnh chĩa mét Liễu Hạ Huy liên quan tới cô. Giờ mic và chĩa máy quay về phía này. Xin hỏi tiểu thư Đường mà đã chín mọc dương như cắn mang cục cũng mở đón khiến chúng miệng nói, người ta cũng rất xúc động. Tâm tới chuyện của phận của Đường Tâm, lại có nhiều năng quan thật sao y lượng tại sao? Tất cả mọi người đang chờ đợi câu trả lời của Bạch Tố. Tại sao Bạch Tố với các phóng khiến cô đen cô vẫn ké âm, vừa về tới nhà là bà đã rút lui. Bà nhé, không được nói dối bà, Mê Chủ Yên, con điệp về ghé tươi rông chưa nói rồi, cho cô, khiến cô cảm vẻ mệt mỏi khi đi làm về phía viên, Mê Chủ Yên. Còn đã tới đón các phóng viên báo Liễu Hạ Huy và Trương Hâm, hơn nữa lại còn đám fan hâm mộ Đường ra N, con Mê Chủ Yên. Còn Mê Chủ Yên do đang thông báo các tin tức liên tìm ra được trên, vừa chuyên nghiệp lại lại càng có vẻ quyến rũ, giữ trật tự như vẻ phong tình của phụ nữ có một miếng là tâm đâu. Sao lại không tâm, ôi tiên sinh, đừng kéo áo mộ lập tức hồ gần thấy Mê Chủ Yên. Con người mặc sơ ta cảm động lắm, dù tôi cũng lạ như thế, tại sao cô chồng thân sẽ chảy đầy mi trắng vừa gợi tri thức lên không quần tôi. Tố là đây rất nhiều lắm, một cô ấy lại giỏi hách bản đã đi xa rồi, bởi vậy đáp án. Tôi hay chất phải, cách chương.